Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 24 chương 4, bức tượng làm từ Helium. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, KMC, CTS, OnStation, Digital và LK Gaming là các đài truyền hình phát sóng các thước phim về Royal Rotuit đang chuẩn bị tấn công Ba Khan, vua của Undead Caprice và Paladin di chuyển từ Morata đến để chiến đấu với Guild Ames. Chẳng ai quan tâm đến Guild Ames cả. Bởi vì nhiệm vụ của quân đoàn Undead và đã được thăng cấp mạnh mẽ trong thời gian gần đây, Wit sẽ tấn công và tiêu diệt Ba Khan. Kế hoạch của Wit đã được lan truyền rộng rãi tới tất cả các người chơi tại Morata. Dù sự thật là các Priest và Paladin đã tập trung lại được khá lâu, nhưng đội quân của Polon cũng chẳng thèm giữ mồm giữ miệng, thậm chí chúng còn thảo luận sôi nổi về điều này. Các đài truyền hình thì tập trung vào nghiên cứu các sự kiện, vấn đề đã được hé lộ trước đó. Ê các chế, tin nóng. Chiến thần Wit chuẩn bị săn Ba Khan. Vài ngày trước rất nhiều người bảo rằng Wit sẽ quét sạch đội quân của Guild Ames. Tuy nhiên, dường như anh chàng này đang chuẩn bị săn Ba Khan trong khoảng thời gian sắp tới. Ba Khan, thống lĩnh của quân đoàn Undead đối đầu với Wit, người vô cùng nổi tiếng vì đã hoàn thành chuỗi quest của League. Con quái vật mà Wit có chút xíu liên quan trước đây. Có vẻ đây là cuộc đi săn đầy thách thức. Đó là tin cực nóng trên một vài kênh truyền hình. Trước đây, các nhà đài thường phát sóng các chương trình về những tổ đội có thể đi săn boss, nhưng lần này rating có thể tăng cao ngất ngưởng nếu chương trình đó nói về một con quái vật huyền thoại. Nhiều người đã thấy được khả năng chiến đấu của Wit khi cậu đối đầu với đội quân của Polon. Trận chiến vẫn chưa xảy ra nhưng chắc chắn một điều là mọi người sẽ được chứng kiến vô số các hình ảnh hoành tráng. Không ngoa khi nói rằng, khán giả sẽ phải phát cuồng khi được chứng kiến cuộc chiến lịch sử giữa Wit và League Ba Khan. Nhà nhà đều đang sốt ruột đợi chờ và dự đoán những điều sẽ xảy ra. Ồ mai chúa, cuối cùng thì Wit cũng nhúng tay vào một trận chiến thực sự. Đồ sát quái nhẹ nhàng như không và lên level nhanh khủng khiếp. Thật mừng vì mình có cơ hội được chứng kiến tận mắt điều này. Tôi chẳng biết Wit là thằng nào, cứ như đang nghe một đống tin vịt vậy. Ông mò mẫm đến đây muộn quá. Tôi ngó hô off phim từ lâu rồi và là fan cuồng của video về Okakuichi. Có đoán được là tôi đã may mắn thế nào không? Tôi chọn khởi điểm là Vương quốc Rosenhai và đã được một bức tượng cáo do Wit đích thân chế tác. Lúc mới mua, mấy thằng bạn tôi đứa nào cũng kêu năm bạc là quá đắt cho một món đồ như vậy, nhưng mà nhìn lại xem, bây giờ nó là một trong những gia tài của tôi đấy. Cả tôi và bạn gái đều thấy tự hào vì đã được gặp Wit tận mặt. Thế bây giờ chắc bức tượng đó đáng giá lắm. 10 vàng, bán cho tôi đi ông ơi. Vài phút trước còn chẳng đáng giá chút nào. Bây giờ giá đã đội lên 100 vàng rồi. Cả diễn đàn ngập tràn các câu chuyện về sự dũng cảm của Wit. Không chỉ là một adventurer nổi tiếng trong Royal Road, cậu còn vô cùng nổi tiếng trong công chúng. Shin Hye-min và Oh Joo-hwan, người thực hiện một chuỗi phóng sự gọi là Câu chuyện về lục địa Vexai, đang phỏng vấn Lee Win qua điện thoại. Bởi vì được bơm doping tiền nên cậu sẵn sàng trả lời các câu hỏi họ đưa ra. Hôm nay chúng tôi sẽ mang tới các bạn Câu chuyện về lục địa Vexai, mà rất nhiều khán giả mong chờ, và phía đầu dây điện thoại bên kia chính là chiến thần Wit. Chào anh, Wit, anh nghe rõ chứ? Tôi đây, một câu trả lời cụt lủn như đang bị làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã có rất nhiều cuộc thám hiểm trong suốt quá trình tham gia Royal Road, đối với anh cuộc thám hiểm nào nhiều thử thách nhất? Thám hiểm thì cam go lắm, cậu thật khiêm tốn, nhưng khán giả muốn biết về hành trình đáng nhớ nhất mà anh đã trải qua. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Lee Win suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Khi tôi trở thành Sculptor, Shin Hye-min khá cảm thông với Wit. Ngoài những khi cậu phải nấu ăn và đi săn trong Royal Road, cô chưa bao giờ nhìn thấy Wit ngưng việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Bạn không thể nào nhắm mắt và làm ra một tác phẩm điêu khắc được. Phải công nhận rằng việc tăng quá level 8 mà không có các kỹ năng về nghệ thuật là một điều vô cùng khó. May vá, câu cá, nấu nướng, sửa chữa, chỉ thương, lái thuyền, chế dược, và rất nhiều điều khác mới thực sự là huyền thoại phía sau sự chăm chỉ của Wit. Cũng một phần vì Lee Win đã làm tăm và đũa gỗ suốt một quãng thời gian vô cùng dài khi còn nhỏ. Oh Joo-hwan đã nghĩ đó chỉ là một câu bông đùa của Wit nên tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Wit, có vẻ như là anh không để ý lắm đến khung chat. Người xem thực sự ngưỡng mộ anh vì rất nhiều điều. Mọi người không thể leo đến được vị trí cao như anh đang có và thay vào đó, họ leo từ từ. Một phần vì sợ thất bại. Không biết thủ thuật của anh là gì để không bao giờ thấy mệt mỏi khi phải liên tiếp đối mặt với các thử thách. Hoàn thành chúng, cậu nói những gì cậu nghĩ, Cuộc sống của cậu từ trước đến giờ luôn có đủ các loại thử thách và cậu phải đối mặt với nó hàng ngày. Cậu cũng không đi vào chi tiết lý do cậu đến thành phố thiên đường. City of Heaven, khi mà nói nhiều chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu. Việc mà mọi người không thể nhận được những nhiệm vụ đặc biệt và vô cùng khó như vậy hẳn là một bí mật. Anh có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho những cuộc thám hiểm trên lục địa Vexilis không? Suy nghĩ thật kỹ, đừng bừa bãi nhận một nhiệm vụ nào. Đó là những từ vô cùng ý nghĩa mà cậu rút ra từ chính kinh nghiệm của mình. Sau khi Lee Huyên cúp máy, họ bắt đầu phỏng vấn những người chơi khác. Câu chuyện về lục địa Vexilis hẳn là một chương trình nổi tiếng và có vẻ như rất nhiều người để ý đến nó. Thay vì khoe khoang về bản thân, Lee Huyên chỉ nói chung chung. Nói dài, nói dai, thành nói dại, mà cũng chẳng được thêm xua mẹ nào. Lee Huyên nghĩ thầm, nói nhiều cho mọi người biết rõ hơn về bản thân mình chỉ làm cậu mỏi mồm. Cuối cùng cũng đến lúc phải suy nghĩ về cách hạ gục Lick Ba Khan. Một câu hỏi khó trả lời đây. Lee Huyên nhớ về lần cậu phải chiến đấu với Ba Khan khi trước. Lần đó thực sự khó khăn khi mà cậu vẫn chưa có đủ sức mạnh chiến đấu. Kênh truyền hình nào cũng nổ lên các cuộc thảo luận nhằm tìm cách tăng khả năng chiến thắng cho Huyết trong cuộc chạm trán với Ba Khan. Ba Khan có thể gây ra lượng sát thương kinh khủng khi hắn là một necromancer. Chỉ cần có đủ các tử thi, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc khi mà trên chiến trường luôn có hàng chục nghìn quái vật và thêm vào đó là con quái vật huyền thoại đang chỉ huy chúng. Quân đoàn Undead là một nguồn tài nguyên dồi dào và luôn sẵn sàng để được sử dụng. Cuộc đi săn này sẽ là một canh bạc lớn. Lee Huyên bình tĩnh trả lời. Nếu quá sức, mình sẽ lập tức có kế hoạch cho việc rút lui. Bên cạnh các item rơi ra, lượng kinh nghiệm và độ thành thạo kỹ năng bị mất khi cậu bị giết sẽ là thiệt hại vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chẳng màng đến việc tỏ ra can đảm, thay vào đó cậu chỉ muốn theo đuổi cuộc chiến đấu này đến cùng. Lee Huyên có một ý tưởng vô cùng thực tế cho trận chiến này. Đội quân Ranger, Nai và Mech thuộc Guild Hermes của Polon đã kết nối lại vào được Royal Road. Họ xuất hiện ngay tại địa điểm mà Whit đã tấn công họ khi trước. Không biết các Nai và Ranger còn sống thì sao nhỉ? Họ chạy thoát về hướng trung tâm của lục địa. Số lượng người trốn thoát an toàn chẳng đến 20 người. Quá nhiều thương vong, chỉ còn 2 trong số tất cả các Kremer Nai của Polon còn sống. Các thành viên của Guild Hermes đã có thể kết nối lại sau khoảng thời gian phạt nhưng tất cả các Nai đều đã bị giết. Cần rất nhiều các bài huấn luyện, thời gian và tiền bạc để có thể nâng cao chất lượng của các Nai. Bởi vì sự cạnh tranh vô cùng lớn ngay trong Guild Hermes, bạn sẽ phải chịu đựng cho đến khi các tổn thất được phục hồi. Tốt hơn là chúng ta nên quay trở lại trung tâm lục địa thay vì ở đây và chấp nhận thêm nhiều rủi ro. Nhờ đội quân Geomchi, Whit đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận chiến. Họ không thể tấn công lại và chỉ còn biết lấy việc chạy trốn làm lựa chọn cuối cùng, nếu không thì chỉ còn cái chết chờ đón. Rất nhiều thành viên của Guild Hermes đã rất nhiều item và trang bị của mình. Họ đã thua và họ không thể chiến đấu cuộc chiến mà họ không có cửa chiến thắng. Khó thể ngờ chúng ta lại thua ở ngay ở thánh đường đã được phù hộ này. Không phải chiến đấu với Whit cũng khá là vui sao? Chuẩn, hắn ta quá mạnh ngay cả khi so sánh với các Kremer Nai nổi tiếng của chúng ta. Polon chẳng ân hận chút nào. Phải nói đây là một trải nghiệm vô cùng khó khăn nhưng dù sao thì Polon đã có cơ hội thử sức với Whit. Chắc chắn Guild Hermes sẽ trả thù. Thế này thì chẳng nhằm nhò gì với sức mạnh thực sự của Guild Hermes. Polon nắm được khá rõ Guild Hermes mạnh như thế nào. Hắn đã tham gia Guild Hermes và từng bước nắm giữ các vị trí cao hơn chỉ để tìm hiểu về sức mạnh thật sự của Guild Hermes. Toàn bộ sức mạnh đã giáng xuống vương quốc Kalamor. Sau đó họ gây ra một cuộc chiến tranh vô cùng lớn và bắt đầu xâm chiếm lục địa trung tâm. Guild Hermes chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội để chiến đấu với Whit và coi nó không hơn một việc để giải trí. Và chắc chắn một điều là, họ sẽ trở nên tức giận bởi niềm tự hào của họ đã bị Whit phá hủy. Whit, cho đến bây giờ ngươi đã di chuyển qua khắp lục địa Vexilis mà không gặp bất cứ một trở ngại nào, nhưng trong tương lai, không còn lỗ chó nào cho ngươi chui nữa đâu. Polon cho quân đội của mình rút lui. Tạo cổng dịch chuyển đi Wizard. Chúng ta chuẩn bị trở về thôi. TT ung tang tung tang. Ngay khi hoàn thành các trang bị Warrior với kỹ năng Blacksmith của mình, Whit lập tức trao chúng cho các Geomchi. Trông chúng dường như không có gì thay đổi nhiều nhưng thực sự Whit đã phải tốn khá nhiều công sức cho việc nung chảy và tái tạo nguyên liệu. Kỹ năng Blacksmith của Whit đã đạt trung cấp level 5 và cậu có thể thoải mái sử dụng các nguyên liệu thô một cách tốt nhất. Một người thì không thể ăn dỗi nằm không được. Nếu bây giờ thời tiết mà khô hạn nắng nóng thì chắc chắn mình sẽ xây một cái hồ bơi. Đó là cách mà Wit sống. Lâu lắm không gặp cậu rồi Wit. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cách cậu vượt qua các khó khăn. Mapan mang đến hẳn hai cái lò nung lớn để nung chảy helium cho Wit. Về chi phí vận chuyển, tôi dùng giáp tầm thay thế nhé. Ấy ra, Wit Nim thân mến, giáp tầm là nhất đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang phải chăm lo cho lắm giáp tiềm quá, vậy nên anh có thể định giá luôn dùm tôi được không? Xin lỗi vì anh đã phải đi cả quãng đường xa như thế mà vẫn phải chăm lo việc này cho tôi. Chẳng có vấn đề gì đâu, chuyện làm ăn thôi mà, nhất là buôn bán với Wit Nim. Wit để cho Mapan chịu trách nhiệm sắp xếp các giáp tầm chất lượng cao mà cậu nhặt được từ các Necromancer. Level của các Necromancer này đều vượt quá 300, thậm chí một số còn qua cả 400. Cậu bắt các Undead đi săn nhiều đến mức mà lượng giáp tầm đã chất thành cả một đống. Wit đưa giáp tầm cho Mapan, vì vậy anh có thể bán trực tiếp cho các cửa hàng với giá cao hơn 15. Giá trị món đồ, rồi anh còn tính toán mình sẽ nhận được thêm 5. Tiền lời nữa, khi thực hiện các giao dịch trong thị trấn, các merchant khi mua giáp tầm thường chỉ ăn chênh lệch nhỏ, và 10. Là mức hay được sử dụng. Không phải anh ta là một merchant rất tuyệt vời sao? Tôi biết, tôi đã giao dịch với các merchant vài lần nhưng thật sự là chưa bao giờ gặp thương vụ nào mà người bán được lời thêm hẳn 5. Hay là tại vì anh ta là dân chuyên nghiệp, tất cả các người chơi đều muốn được bán đồ mà họ có được từ các Necromancer. Họ luôn bị lo lắng khi phải di chuyển với đống giáp tầm lỉnh kỉnh bên mình. Quyết đoán vậy và quyết định giới thiệu Mapan với mọi người. Chào anh bạn của chúng ta đi nào. Đây là Mapan, merchant đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi. Nếu các bạn không muốn phải luôn lo lắng cho đống giáp tầm của mình thì tôi có thể nhờ anh ấy xử lý chúng cho các bạn với giá mà anh ấy đã mua của tôi. Thật hả, tôi không có thời gian đi tìm các merchant tại các cửa hàng vì tôi chỉ muốn đi cùng với anh, Wit. Năm, thực sự không nhiều khi so sánh với việc tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể đến đây. Nếu Mapan phải đối đầu với các Necromancer thì nó thật chẳng tốt đẹp chút nào. Chi phí vận chuyển sẽ phải tăng lên rất nhiều khi mà anh phải chịu quá nhiều rủi ro. Ok rồi nhé, Mapan là một merchant tốt bụng. Trước đây anh ấy đã mua rất nhiều giáp tầm của tôi nhưng giờ thì chỉ thỉnh thoảng thôi vì anh ấy phải quản lý cửa hàng giao dịch của mình. Mapan cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi rất thích các cuộc phiêu lưu thế nên tôi mới lặn lội đến đây để tận mắt được trông thấy Wit đánh đấm. Mua bán giáp tầm hiện tại chỉ là việc phụ thôi. Có lỗ thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận thôi. Các người chơi bắt đầu mang đống giáp tầm kiếm được từ các Necromancer của họ ra. Họ có thể bán chúng với tiền lãi khoảng 2-3. Nếu đang ở Morata nhưng thực sự đây mới là giá tốt nhất mà lần đầu tiên trong đời họ gặp. Cả đống này được bao nhiêu vậy? Mapan có thể kiếm được rất nhiều nếu anh mua được chúng với số lượng lớn. Họ đang bán đống giáp tầm kiếm được từ Necromancer. Chúng là đồ trang sức cũng như các thanh kiếm và giáp bị rỉ hoặc vỡ. Wit đã cân nhắc kỹ càng khi để Mapan xử lý việc phân loại giáp tầm, còn cậu phụ trách việc sửa chữa để kiếm thêm lợi nhuận. Wit có thể nung chảy và làm mới chúng, tạo thành những trang bị đáng ngưỡng mộ với kỹ năng Blacksmith của mình. Mapan đã kiếm được rất nhiều với tiền lời năm. Và có cơ hội tuyệt vời để kiếm thêm các khách hàng khác. Sau khi hoàn thành các giao dịch giáp tầm, Wit và Mapan im lặng quay trở lại xe ngựa. Họ đã luôn là cộng sự từ trước đến giờ. Họ chỉ bí mật trò chuyện với nhau. Đây là phí giới thiệu. Cảm ơn, hãy để việc giám định nguyên liệu cho tôi. Tôi cũng sẽ nung chảy đống trang bị ở đây luôn. No 4 go, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có cơ hội nào khác như thế này, nhớ gọi tôi đấy nhé. Tiện thể. Anh có biết ai muốn mua đống item Necromancer không? Các Warlock, cậu có thể dễ dàng bán item dành cho Necromancer ở Morata. Cậu không chỉ định bán đống đồ Necromancer, cậu còn có kế hoạch để sử dụng chúng nữa. Cậu châm lửa cho mấy cái lò được chuẩn bị tạm thời. Mình phải thật cẩn thận, không được phép thất bại lần này. Wit đang rất lo lắng bởi cậu chuẩn bị sử dụng đống kim loại helium vô cùng quý giá. Giá mà mình có kỹ năng Blacksmith cấp độ cao hơn. Nếu đã là một Blacksmith bậc thầy thì cậu có thể tạo ra những item tuyệt vời nhất từ Helium. Với các nguyên liệu thần thánh, cậu có thể chế tác một bộ giáp trụ có khả năng sử dụng để đại diện cho cả một quốc gia. Dù vậy, Wit quyết định sử dụng lượng Helium cậu có để biến nó thành một tác phẩm điêu khắc. Một tác phẩm điêu khắc không có giới hạn về level. Thậm chí sau này mình cũng có thể nung chảy nó để làm một thanh kiếm. Tuyết luôn nghĩ đến khả năng sử dụng của một tác phẩm điêu khắc thay vì nghĩ đến giá trị nghệ thuật của nó. Một khi khôn sẵn sàng, cậu đã tạo cả đống khôn để chuẩn bị trong khi đi săn các deadline dưới danh nghĩa một doom night. Trong lúc Tuyết đang phải làm việc với cái lò nung lớn, nhóm của Peel cùng các Paladin, Priest và Geomchi đi săn ở khu vực xung quanh. Họ đang hình dung không biết Tuyết định làm gì với cái lò nung lớn như vậy. Tuyết nâng nhiệt độ của lò lên cao hơn nữa. Cậu chất đầy gỗ vào lò nung và dần dần tăng nhiệt độ. Để nâng cao khả năng thành công cậu phải tăng nhiệt độ lên cao nhất có thể. Vẫn chưa đủ, mình cần thêm nhiều gỗ hơn nữa. Tuyết đã đưa tiền cho Mapan để vận chuyển tới một khối lượng lớn gỗ bằng những chiếc xe anh có. Bởi vì đang phải điêu khắc với nguyên liệu là helium nên cậu không thể tiết kiệm lượng cây phải sử dụng. Cậu dùng những cây khỏe nhất, tốt nhất để đốt. Khối lượng gỗ tốn đến 300 vàng được dùng sạch chỉ trong 10 phút. Thế này vẫn chưa đủ. Tuyết tập trung toàn tâm toàn ý vào đống lửa. Không biết có phải anh ấy đang làm một thanh kiếm bằng Mithril không nhỉ? Chắc đó phải là một thanh kiếm vô cùng tốt để hạ gục Ba Khan. Các Priest và Paladin đang đợi Tuyết xong việc để có thể tiến đến tiêu diệt Ba Khan. Họ đang rất căng thẳng trong khi đoán giả đoán non về thứ mà Tuyết đang chế tác với cái lò nung to đùng của mình. Đa số họ đã chia thành nhiều nhóm và đi săn các Necromancer. Noel, Tuyết đang cố làm cái gì đó với ngọn lửa trong lòng lò nung. Vì cái lò nung to khủng khiếp này được mang đến từ thành phố Morata, nên hẳn là item chuẩn bị ra lò phải quan trọng lắm. Nhóm cháo hành có thể được chứng kiến Tuyết làm việc trong thời gian thực bởi có hàng đống đoạn video đã được tải lên mạng. Đây chính là lý do tại sao Tuyết không thường xuyên đi săn với các người chơi khác và bởi vì cậu không muốn chia sẻ chiến lợi phẩm cũng như việc cậu đánh giá cao sự riêng tư cá nhân. Lợi thế của việc chiến đấu đơn độc là cậu có thể che giấu các kỹ năng sản xuất của mình và các bí mật về điêu khắc thay vì để cho mọi người khác biết. Bây giờ ngọn lửa mới đạt đến nhiệt độ phù hợp. Tuyết lấy ra một khối lượng lớn helium, loại nguyên liệu được biết đến như là những giọt nước mắt của các vị thần trên bầu trời. Cậu đặt đống helium danh giá vào trong lò. Cái lò đủ lớn để có thể nung chảy nhiều loại kim loại khác nhau nhưng cậu chỉ tập trung hoàn toàn vào helium. Cậu quan sát ngọn lửa rất kỹ càng. Cậu lẩm bẩm một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình phải bớt tham lam để đạt được kết quả cao hơn. Giá mà họ đưa cho mình chiếc cốc của Erera hoặc là vương miện của Fargo. Tuyết đã hoàn trả 2/3 bảo vật bị mất của Freyr. Việc được sử dụng một trong các di vật thánh đã là quá tốt rồi. Nhưng dù sao thì Tuyết cũng đang biến khối helium thành một tác phẩm điêu khắc thay vì một trang bị như vậy. Bây giờ là phần quan trọng nhất. Cậu đã phải sử dụng một cái lò nung lớn để chắc chắn rằng kỹ năng của cậu khó thất bại hơn. Bây giờ là thời điểm để điêu khắc. Tuyết đổ thứ chất lỏng toát ra ánh sáng màu xanh da trời vào khuôn và đợi nó nguội đi. Mình không được phép phạm bất cứ một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Việc cậu đang làm thật sự khiến người khác nản lòng dù chỉ là đợi cho sản phẩm được hoàn thành. Cậu đã quá quen với việc tạo ra các bức tượng với kỹ năng Blacksmith của mình khi mà nó khá giống với việc cậu tạo ra Kumini. Vô cùng lo lắng nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn. Cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng khi hoàn thành thì tác phẩm của mình sẽ như thế nào. Lượng helium hoàn toàn có thể được nung chảy lại nhưng nếu cậu không thể tạo ra một tác phẩm ngon lành thì như vậy sẽ là một sự lãng phí về nguyên vật liệu. Và trong trường hợp xấu nhất, lượng ma thuật bên trong khối kim loại sẽ biến mất. Nếu bị làm đi làm lại, lượng thánh lực trong mana của khối helium sẽ yếu dần đi. Ngay bây giờ, Tuyết lấy khuôn đất ra nhanh vật vã. Đây là lúc chiến đấu với khối helium. Các ngọn đuốc tiêu diệt đi bóng tối. Cậu chuẩn bị biến khối helium trong vắt sáng màu xanh da trời thuần khiết thành một ngọn đuốc. Vẫn thiếu một chút gì đó. Kỹ năng Blacksmith của cậu vẫn còn khá thấp để có thể xử lý khối helium một cách hoàn hảo thế nên cậu phải tập trung nhiều hơn vào chi tiết. Vừa phải tạo bức tượng một cách cẩn thận hơn, cậu cũng phải quan tâm đến chi tiết kỹ càng hơn để chắc chắn rằng mình sẽ không làm hỏng nó. Tuyết lấy con dao điêu khắc da áp của mình ra. Cậu sử dụng con dao khắc da áp đục khoét helium để tạo ra các item quý giá cho lâu đài của Morata mà Urin đang ở. Giáp Tanrock, vòng tay Bahalan, quỷ kiếm Condorum. Cũng như các trang bị mà cậu thường xuyên chế tác cho chính mình và Urin. Giờ là lúc tạc tượng. Sewak, Tuyết tạc bề mặt của khối helium bằng con dao của mình. Cậu mạnh dạn cắt bỏ những phần gồ ghê bị lồi ra. Bạn đang tác động tới thánh năng. Strength giảm 35 điểm. Health giảm 950 điểm. Power of Undead bị giảm 4 điểm. Bởi vì cậu vẫn là một Doom Knight, khối helium khiến cậu phải chịu đựng một lượng sát thương khủng khiếp mỗi khi cậu chạm vào nó. mình không có nhiều thời gian, phải hoàn thành nó ngay. Cậu phải hoàn thành tác phẩm của mình trước khi bị chính nó tước đi sinh mạng. Helium có độ bền rất cao và phải mất rất nhiều thời gian để nó nguội đi trước khi cậu có thể biến nó thành một bức tượng. Kim loại nóng đã được sử dụng. Vitality đã giảm 318 điểm. Sức mạnh thần thánh, cậu đang phải chịu đựng hai nỗi đau khi sử dụng con dao điêu khắc. Điều khiến cho ngành điêu khắc khác với các ngành nghệ thuật khác là cậu phải gánh chịu cả những khó khăn về thể chất. Phải chịu đựng thì kết quả đem lại mới tốt hơn. Whit nói như thế cậu sắp chết vậy. Cậu không có thời gian để tạo bức tượng trong trạng thái nhàn nhã. Chẳng là gì với mình. Whit bắt đầu tỉa và tạo ra cả cái khuôn bằng kỹ năng điêu khắc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã phải quan sát ngọn đuốc trong suốt quá trình tạo ra tác phẩm của mình cùng với tất cả kinh nghiệm rằng bức tượng được tạo ra bởi kim loại đã được phân tách. Khối helium cũng càng ngày càng tỏa ra nhiều thánh năng hơn khi nó nguội đi và cứng lại. Cái gì? Giới hạn mana đang tăng lên. Tôi cũng có các kỹ năng để khiến cho thánh năng trở nên mạnh hơn. Nhưng tới tận mức này thì, tỷ lệ hồi mana của tôi cao vãi đạn, hơn lúc trước tới 50. Càng gần tới lúc được hoàn thiện, các priest và paladin càng cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi trong cơ thể mình. Whit đang chế tác một cây đuốc bằng helium. Thánh lực của các priest và paladin đang được cải thiện rõ rệt. Cơ thể bị tổn thương bởi thánh năng. Phòng ngự đã biến mất. Khả năng kháng bị giảm. Nguồn thánh năng bao phủ thân thể Whit và làm cậu yếu hơn trông thấy. Sức mạnh nhanh chóng biến mất và cậu có thể cảm nhận rõ ràng tận xương tủy. Chỉ một chút nữa thôi. Cậu phải giữ cho mình hoàn toàn bình tĩnh và cầm khối helium trên tay ngay cả khi lượng máu của cậu đang ở mức nguy hiểm. Hoàn thành, cậu gắn một cây gậy vào ngọn đuốc để hoàn thành nó. Cây gậy được làm từ Mithril và Adamantium. Khi cậu đi săn quân đoàn Undead, cậu đã thu thập rất nhiều các vũ khí cũ. Xin hãy đặt tên cho tác phẩm. Whit nhanh chóng đặt cho nó một cái tên bởi cậu chỉ còn chưa đến 20. Máu, ngọn đuốc để lại bởi một Scepter. Tot left by a Scepter. Có phải là, ngọn đuốc để lại bởi một Scepter? Đúng, rất nhiều Scepter đã bỏ mạng mà không có một sự trợ giúp nào tại Las Phanlanh. Đây chính là di sản của Scepter Whit. Nó là một tác phẩm tuyệt vời bởi cậu đã phải kết hợp các kỹ năng rèn, thủ công và điêu khắc để tạo ra nó nên bây giờ cậu không có gì để phải nuối tiếc cả. Kiệt tác cấp IV. Bạn đã hoàn thành bức tượng ngọn đuốc để lại bởi một Scepter. Một tác phẩm được tạo ra từ helium. Bức tượng này sẽ được lưu danh trong lịch sử của cả lục địa. Không quá khi nói rằng đây là tác phẩm tuyệt vời và nổi tiếng nhất mà Scepter Whit đã tạo ra. Được tạo bằng kim loại cao quý của các vị thần, tác phẩm này sẽ mang đến vinh quang và ánh sáng hào quang. Giá trị nghệ thuật 18.619. Các chỉ số đặc biệt, 8. Những ai nhìn thấy ngọn đuốc để lại bởi Scepter sẽ được tăng khả năng hồi máu và mana 52. Trong ngày, thêm vào đó, chủ sở hữu của bức tượng sẽ nhận thêm 30. Khả năng hồi mana, tất cả chỉ số tăng 29 điểm. Lượng mana tiêu thụ của tất cả các kỹ năng sẽ được giảm đi 75. Sức mạnh phép thuật tăng 33. Sức mạnh của các kỹ năng chiến đấu tăng 14. Khiến cho đối phương phải tránh xa. Khiên ma thuật, đạt tới cao cấp LV4, sẽ chống các đòn tấn công từ xa ở một khoảng cách nhất định. Có khả năng xua tan bóng tối, chặn các trạng thái có hại, tăng sĩ khí của quân đội, kháng mạnh các loại nguyền và ma thuật hắc ám. Khi nhìn thấy tác phẩm này, Faith, Wisdom và Intelligence sẽ tăng 10 điểm. Không sử dụng cùng lúc với các tác phẩm điêu khắc khác. Số lượng kiệt tác cấp IV đã hoàn thành 8. Kỹ năng điêu khắc đã được cải thiện, kỹ năng thủ công đã được cải thiện, kỹ năng rèn, smiting, đã tăng cấp tới trung cấp LV6. Bạn có thể rèn các kim loại quý với chất lượng cao hơn. Kỹ năng rèn đã tăng cấp tới trung cấp LV7. Bạn có thể tạo giáp nhẹ với độ bền cao. Fame tăng 4.924 điểm, Art tăng 51 điểm, Wisdom tăng 7 điểm, Endurance tăng 3 điểm, Stamina tăng 4 điểm, Charisma tăng 13 điểm. Cham tăng 25 điểm, tất cả chỉ số tăng 3 điểm vì hoàn thành một kiệt tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tượng thiêng liêng này có khả năng làm giảm sức mạnh của cái chết. Kiệt tác cấp IV thứ 8 của Whit, bởi vì nó là một tác phẩm khá gọn nhẹ và có thể mang theo được, chắc chắn nó sẽ là nguồn trợ lực tuyệt vời trong cuộc chiến sắp tới. Dù sao thì mình cũng đã tạo được một tác phẩm nữa có tiếng vang. Thế này cũng là quá tốt rồi. Thay vì một thanh kiếm hay một bộ giáp, nó là một bức điêu khắc tuyệt vời có thể tăng lượng chỉ số và giảm lượng mana khi sử dụng các kỹ năng. Chúng là một trong những chỉ số tuyệt vời nhất dành cho các cleric và wizard. Đồng thời kỹ năng blacksmith của cậu cũng tăng đến 2 cấp nhờ vào quá trình tôi luyện helium. Trước đó Wit cũng gần đạt được cấp 6 kỹ năng blacksmith và lý do khiến nó tăng cấp nhanh như vậy là vì cậu được làm việc với loại nguyên liệu cao cấp nhất. Thật là yên tâm khi mình tạo ra được tác phẩm wack như thế này. Xương hàm cậu rung lên cùng với sự vui sướng. Một tác phẩm điêu khắc bằng nguyên liệu helium huyền thoại đã được tạo ra. Bạn có thể đến Guild Sculptor để nhận thêm phần thưởng. Chuyện tốt đẹp liên tục xảy ra nhưng dưới hình dạng một đôm nai, các hiệu ứng đến từ bức điêu khắc thì lại hoàn toàn trái ngược, năng lượng trong cơ thể cậu tụt không ngừng. Cậu có thể chết nếu cứ tiếp tục cầm tác phẩm này của mình quá lâu. Quýt gói bức điêu khắc bằng một tấm vải trắng và nhét vào túi đựng. Bạn không còn bị tác động bởi ngọn đuốc để lại bởi một Sculptor. Bạn không còn chịu ảnh hưởng bởi hào quang của sức mạnh thần thánh. Một khi nguồn năng lượng này biến mất hoàn toàn, bạn có thể lấy lại khả năng chiến đấu như ban đầu. Cảnh Wit chế tạo tác phẩm điêu khắc bằng helium được tung hết lên mạng và có rất nhiều lượt xem. Dù sao thì khá là khó để che giấu đi việc làm này của cậu. Người dân của lục địa Vexai cũng nhanh chóng truyền miệng nhau thông tin nóng hổi này. Bất cứ khi nào một nhiệm vụ hạng A hoặc S được hoàn thành, hiệu ứng của nó thực sự rất lớn. Các di vật thánh của Freyr cũng được làm bởi helium. Thật là một tác phẩm điêu khắc trên cả tuyệt vời. Không những rất nghệ thuật, nó còn ngập tràn nguồn năng lượng phép thuật. Số lượng vật báu được tạo bởi bàn tay con người trên lục địa Vexai đã tăng thêm một nhưng tác phẩm này thực sự vô cùng mạnh mẽ bởi chính những nỗ lực mà người tạo ra nó đặt vào. Sự oai phong của cậu ấy, nhà vua thực sự rất mong ngóng được gặp Sculptor này. Luôn để cổng cung điện mở và nhắc nhở các lính canh hãy lập tức liên hệ ngay khi gặp cậu ấy. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, Dương Tuấn Nghĩa. Editor, Marco, Cách Chương.